12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 54 đến 1, món quà Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đây là ngày thứ hai cho chuyến đi chơi sau kỳ thi. Đồng thời hôm nay là ngày lễ cực kỳ vui liên quan đến tuyết. Vâng, đó là Giáng sinh. Tuyết hầu như đã phủ kín cả thành phố Rodo. Bây giờ nhìn thành phố nổi tiếng mấy năm gần đây, màu chủ đạo là màu trắng. Song song với màu trắng đỏ thì một số màu khác như xanh, đỏ, vàng, thậm chí là cam cũng đang xen giữa màu trắng tung vẻ đẹp của chúng qua ánh đèn của đèn trang trí. Vừa 5 giờ sáng, các sao nam lớp 12D đã âm thầm lén lút nhân lúc mấy sao nữ vẫn đang còn nằm trên giường ngủ mê mệt kia. Cả đám đó kéo nhau ra ngoài cửa hàng làm quả cầu pha lê. Đập vào mắt họ là khoảng 6 hay 7 người đang tìm mẫu quà Giáng sinh. Các sao nam thật không ngờ nhiều người cũng có ý định giống họ vậy. Mãi đứng trước cửa hông vào đến lúc anh nhân viên tốt bụng hôm qua ra đón. 6 sao nam bước vô trong và đưa cho anh ấy mấy tấm hình đã chụp tập trung lại trong điện thoại của dài. Hên là mấy cô nàng cũng khá dễ dụ cho việc chụp hình này. Việc rửa mấy tấm hình hơi lâu nên mấy anh ngồi đợi và tham khảo đồng thời xem qua những vật trang trí trên kệ. Nhân Mã là người hào hứng nhất trong đám. Có lẽ vì tự tay làm quà cho cô người yêu siêu kiêu. Siêu tốt bụng đây mà. Anh đi dạo một vòng xem xét những chiếc kệ đựng đồ trang trí. Chợt dừng mắt tại kệ có bảng tên là động vật. Nhân Mã tiến lại gần coi cho rõ thì thấy đầy đủ các con vật. Ngoài ra còn có đủ loại màu cho nó nữa. Chọn lựa một hồi thì anh đã chọn một con cừu trắng với hai cái má hồng. Bộ lông trắng như tuyết phồng lại rất dễ thương. Thêm một con nữa là con ngựa con chân ngắn. Nó cao hơn bé cừu tí xíu xìu xiu thôi. Da ngựa con có màu da kèm bộ bờm cùng đuôi đỏ y chang Nhân Mã. Song ngư thấy Nhân Mã đứng lựa đồ trang trí trông vui lắm nên đi lại hỏi. Ê, có gì mà mày vui vậy? Mã ca cầm hai con vật mình chọn dơ lên cho Song ngư xem. Nói, thì hai con vật này nà. Bạch Dương thích cừu nên tao chọn cừu. Tao thích ngựa nên chọn ngựa là quá hợp lý. Ê, mày cũng chọn đi. Song ngư lắc đầu bảo. Thôi thôi, tao không biết nhỏ thích con gì. Với lại bản thân tao cũng có thích con gì đâu. Vậy thôi, ê, đi chọn thêm mấy thứ với tao đi. Nói rồi Nhân Mã kéo Song ngư đi lựa thêm mấy món để trang trí. Thú thật, người ngoài nhìn vô chắc đều tưởng nghĩ hai đứa này là một cặp đam quá đi. Quay sang bên phía bốn anh kia. Họ đứng đợi lấy hình trước mới đi lựa vì đơn giản chưa nghĩ ra ý tưởng gì thôi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại từ điện thoại của Kim Ngưu. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra thì nguyên cái chữ vợ yêu hiện ra. Song Tử đứng kế bên vô thức nhìn vô và không ngờ người đứng cạnh mình là Kim Ngưu. Dù ngầu cỡ nào cũng đặt là vợ yêu luôn mới ghê. Kiểu này Song Tử phải suy nghĩ về Ngưu rồi. Ngưu đi ra ngoài làm cho hai người còn lại thắc mắc nhìn theo. Song Tử đứng tựa lưng vào tường giải thích những gì anh biết. Sử nữ nghe xong đứng bụng miệng cười và bị giải ký đầu cho bỏ tật cười người khác. Sử ca xoa đầu ra một góc đứng. Ánh mắt hờn dỗi hướng về phía cự dài. Trông giải vậy thôi chứ đánh sử muốn u một cục luôn rồi nè. Kim Ngưu bấm vào nút trả lời điện thoại thì một tiếng la thất thanh vang lên. Chồng đâu mất tiêu rồi. Ngưu ca xoa lỗ tai và thương hại lỗ tai mình, đáng lý không nhận sát thương quá lớn như vậy nếu không bỏ đi mà không nói lời nào. Ngưu ca bình tĩnh áp điện thoại vào tai đáp. Vợ cho chồng xin lỗi. Hôm nay chắc Hồng ở cạnh vợ được rồi. Hồng Hồng về đây cho tôi, đi chơi với gái bỏ tôi chứ gì. Đám fan girl đó có mấy chục con, mau khai là con nào nhanh cho tôi. Không khai là tôi tự tìm rồi xử hết nguyên đám đó nha. Giờ có chịu khai không nói mau, mà kết tuông một tràn ở đầu dây bên kia. Lần đầu tiên Ngưu nghe được những câu nói này. Chồng Hồng có, chồng đi chơi với mấy thằng trong lớp. Không tin đi qua mấy phòng kia coi có tụi nó không. Mắc gì, giờ về đây ngay. Khóc á, thôi mà. Xin lỗi nè, ngoan thương. Chồng đi tối về nha. Giờ qua phòng của Bảo Bình hay Bạch Dương ngủ tiếp đi nha. tối về muốn đánh chồng thì đánh. Hết thương vợ, tống vợ đi. Được vợ qua bên Bảo Bình yêu giấu ngủ. Không cần chồng nữa. Mốt cưới Bảo Bình luôn lêu lêu. Tối về coi chừng à, cúp máy nha. Bíp, cuộc gọi kết thúc. Kim Ngưu thở dài bỏ điện thoại vào túi quần tính bước vào trong thì đôi mắt cậu vô tình nhìn thấy cô gái đứng trước cửa. Anh nhíu mày tiến lại vỗ vai cô gái đó làm cô gái đó giật mình lúng túng vô cùng. Kim Ngưu cất giọng lạnh lùng hỏi. Cô gái đây có chuyện gì? Đứng lấp ló như trộm vậy. Cô gái đó gãi đầu. Cúi gầm mặt xuống đáp. Em, chỉ muốn đưa đôi bông tai này cho anh tóc vàng đi chung với anh thôi. Kim Ngưu nhìn vô trong thì thấy Song Tử liền biết rằng cô gái bí ẩn này là fan. Chắc cũng vì vụ đánh nhau kia nên thành fan. Cô gái đó đặt đôi bông lên tay Kim Ngưu vội nói. Nhờ anh đưa cho anh Thiên Bình dùm em. Dứt lời cô gái ấy chạy mất. Kim Ngưu cầm đôi bông tai nhìn sơ qua thì thấy dành cho nữ. Ngưu ca vẫn đang thắc mắc tại sao lại gọi Song Tử là Thiên Bình. Có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây rồi. Kim Ngưu đẩy cửa bước vô trong. Sải bước tới chỗ Song Tử đang đứng kế cự dài. Đưa cho Song Tử bảo. Của người yêu mày đó. Có con bé kia hình như lớp dưới mình. Nó kêu đưa cho anh Thiên Bình mà nó chỉ mày. Tao chả hiểu. Song Tử cầm đôi bông tai xem sơ qua thì thấy nó cũng hợp với người yêu mình nhưng điều kỳ lạ là đôi bông tai có gì đó quen quen. Suy nghĩ một hồi không ra nên thôi dẹp. Nhét vô túi lúc về đưa. Phần hình ảnh đã được anh nhân viên kêu phô mai que hoàn thành. Anh ấy cầm trên tay mấy tấm ảnh rồi đưa cho mọi người sau đó hướng dẫn họ từng chút một. Song Ngư và Nhân Mã lựa được nhiều thứ hay ho nên rất hào hứng làm. Mã ca là người làm nhanh nhất trong 6 người do đã có ý tưởng từ trước. Song Ngư vô thức đưa mắt nhìn qua. Trầm trồ, wow tao không ngờ mày có thể làm nhanh và đẹp tới vậy. Có phải lần đầu làm không đó mày? Hi hi, Nhân Mã vừa làm vừa cười. Quá khen, 6 anh chàng tiếp tục làm. Bên phía mấy nàng sao của chúng ta? Họ vừa mới ngủ dậy và trừ ma kết ra thì ai nấy đều bất ngờ do mất đi sự hiện diện của ai đó. Mọi người đều cuống cuồng như điên lên đương nhiên trừ ma kết đang ngồi trên giường của Bảo Lướt Phây. Thiên Yết tập trung mọi người trước cửa phòng của sư tử. Hỏi, có ai biết tụi con trai đi đâu không? Ai ai cũng nhìn nhau rồi nhún vai. Ma kết tựa lưng vào tường đáp. Nguyên đám con trai chắc đi đâu chơi rồi. Ủa kết. Bộ bà hông buồn khi ông chồng yêu quý của bà không có bên cạnh sao? Bảo Bình hỏi và nhận được cái kết đắng sau khi hỏi câu đó. Ma kết bay lại ôm Bảo Bình thật chắc còn rụi đầu vào người bảo chẳng khác gì con mèo khổng lồ cả. Ổng bỏ tôi theo trai mất tiêu rồi hu hu. Ma kết nói mặc dù hơi sai sai. Thế là các sao nữ biết bọn họ đi chung với nhau nên cũng không lo lắng cho lắm. Thiên Yết bảo, thôi. Coi như hôm nay nữ chơi với nữ, nam chơi với nam đi ha. Năm người còn lại đều hô to đồng ý nên cả đám kéo nhau xuống dưới nhà ăn của khách sạn. Thưởng thức bữa ăn sáng của ngày thứ hai tại khách sạn xem có ngon như lần đầu không. Mọi người nhìn quanh một lượt thì thấy hai cái bàn hôm qua bọn nó ngồi còn trống và đó cũng là nơi xảy ra kỳ tích. Đồng thời là nơi nhóm 4 con quỷ ra đời kia. Thiên Yết cùng Bạch Dương đi lấy đồ ăn cho mọi người vì chơi lâu có thể hiểu tất cả muốn ăn cái gì rồi. Trong lúc đi lấy, 4 người con gái kia ngồi bấm điện thoại sau đó nhận ra hôm nay là Giáng sinh do có mấy người lớp khác thay phiên nhau nói. Bỗng một cơn gió mang đầy ý tưởng đen tối thổi qua đầu 4 người. Thiên Bình nở nụ cười nham hiểm. Nhớ kế hoạch trước khi đi không? Nhớ, 3 đứa kia đồng thanh kèm nụ cười y chang con Bình. Tụi nó đoán năm nay ngày lễ Giáng sinh sẽ đặc biệt và không kém phần thú vị lắm đây. GT, Enchep 54. 1. Các sao nữ chắc chưa biết món quà bất ngờ của mấy ông sao nam đâu ha. Kỳ lạ ở đây là nụ cười nham hiểm của 4 đứa không đi lấy đồ ăn kia là có ý gì đây. Cùng đón xem chép 54. 2 nha, đừng quên tặng cho mình một vote. Follow, ý kiến nha, tác giả. Di, đăng vào ngày 7/3/2020, cách chương.